Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con có một điều kiện mà con không tin được, xin thầy vui lòng giải bảo dùm con. Từ ngày con xuất gia đến nay thì con tu tại gia rất yên ổn. Hiện nay chúng các nhà gần thì ồn quá, con tu không được. Tại xã nhà có chùa Tịnh Độ, ông trụ trì trong chùa kêu con lên ở mà con không biết được không, xin thầy chỉ dạy dùm con. Thì thôi tùy duyên, thích đâu ở đó, chứ tôi đâu có quyết định.